Chương 1335 tối cường thăng cấp hệ thống. Bỉ mông nguy hiểm. Oanh. Oanh. Oanh. Ngoài thành, một đầu tiếp lấy một đầu khôi lỗi ngã xuống. Quỷ Nhu Hòa còn đang không ngừng chế tác khôi lỗi đi chiến trường, chỉ là cái này thú thành tài liệu quá khan hiếm, luyện chế khôi lỗi tài liệu phi thường trọng yếu, nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể luyện chế hạ cấp tảng đá khôi lỗi. Loại này khôi lỗi đưa đến tác dụng không lớn, lây gân trong tay chiến chủ y, vua Hammer vung lên, nói, kẻ thú nhân tộc nghe lệnh, toàn bộ hạ thành tường, chuẩn bị chiến đấu. Rống. Thú nhân nhất tộc phát ra một tiếng hét lên, đồng loạt lao xuống đi, mỗi cá nhân cưỡi lên chính mình chiến thú, thủ ở cửa thành bên cạnh, cũng lúc này, Hoắc Vẫy tiếp quản thành tường, khẽ nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta là đạo thứ ba phòng tuyến, nhất định không thể để cho bất kỳ một cái nào Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử vào thành. Vâng. Tông chủ, làm gì phiền toái như vậy đây? Bay thẳng vào thành bên trong, đem bọn hắn từng cái giết sạch, nhiều như vậy bất việc a. Nhất tên trưởng lão không hiểu hỏi, dạng này công thành chiến và phổ thông nhân loại có cái gì khác nhau a, bọn hắn là tu sĩ a, tu sĩ chiến tranh làm sao có thể muốn như thế phiền phức a. Trần Huyền Tông khẽ mỉm cười nói, để biết rõ trên thế giới cái gì sự tình nhất làm cho người thống khổ sao? Cái kia tên trưởng lão sững sờ một chút, Trần Huyền Tông cười lạnh nói, kẻ tử vong trước giày vò, cái này là trên thế giới lớn nhất thống khổ sự tình, ta chính là muốn để phản kháng ta nếm đến loại tư vị này. Ta muốn để bọn hắn tâm lý phòng tuyến hỏng mất. Để cái này phương viên mấy trăm vạn cây số bên trong bất luận cái gì thế lực đều biết phản kháng ta Huyền Nguyên kiếm tông hậu quả là cái gì. Trần Huyền Tông khóe miệng âm lãnh, hắn không chỉ có là muốn giết sạch thú tộc, hắn còn muốn giết gà dọa khỉ. Liên tục mấy lần thất bại để Trần Huyền Tông rất khó chịu, lần này hắn muốn chậm rãi đùa chơi chết thú thành. Đông đảo trưởng lão sững sờ, sau đó đều cười rộ lên, tông chủ cao minh nha. Ha ha ha, ta liền nói đây. Đây cũng quá dày vò. Nhất tên đệ tử vội vã chạy lên, nói, ngày bẩm báo tông chủ, khôi lỗi đại quân đã giải quyết, mời chỉ thị tiếp theo. Trần Huyền Tông thản nhiên nói, ngày chậm rãi tiến lên đi. Tuân mệnh. Không bao lâu, mấy ngàn tên Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử từng bước một chậm rãi lui tiến vào, thú thành bên trong cũng chưa từng xuất hiện Trần Huyền Tông hy vọng nhìn thấy bối rối, sợ hãi, tương phản mỗi nhất cá nhân đều rất tỉnh táo, bình tĩnh, đồng thời toàn dân giai binh, ầm ầm. T-E-R-U-I-N-C-U trái tim đen oám A-T-U-I-N-E-T cửa thành mở rộng, lây gân quát ra một tiếng, nói, kẻ thú nhân chém giết, cho ta xong. Rống, rống kỳ e rống rống kỳ tọa kỵ đang gầm thét, thú tộc chiến sĩ cuồng mãnh lao ra, giống như vừa nhất nhất xe ủi đất khoái tốc trùng kích, không ít thú tộc chiến sĩ trong tay nắm lấy hỏa diễm chiến chù y, vua Hammer, Trần Huyền Tông tiến lên một bước, ánh mắt bi vi nhất nhìn chầm chầm lây gân trong tay hỏa diễm chiến chù y, vua Hammer, trong lòng rung lên, thầm nghĩ, kẻ quả nhiên là thần khí. Trong tay bọn họ cầm chiến chù y, vua Hammer đều mang theo hỏa nguyên tố lực lượng, là thần khí. Thú tộc lúc nào có nhiều như vậy thần khí? Chẳng lẽ tìm tới cái gì thượng cổ di tích sao? Liền xem như thượng cổ di tích cũng không thể nào là toàn bộ vũ khí a. Trần Huyền Tông nhếch miệng hưng phấn cười rộ lên, hì hắc hắc. Lây gân, cái này đúng vậy ngươi phản kháng ta tư bản sao? Ngươi những này thần khí hết thảy cũng là ta. Chợt Trần Huyền Tông vừa quát nói, Ê Mã trưởng lão, Lý trưởng lão, đem ngươi cái kia hai đầu siêu cấp yêu thú lôi ra ra, đem bọn gia hỏa này hết thảy nghiền nát. Nhìn thấy thần khí người nào không mắt bốc kim quang a, ngựa. Lý hai vị trưởng lão lập tức hưng phấn lên, nói, nghe tuân mệnh. Lập tức Trần Huyền Tông lại quát ra vài tiếng, bên người lại có hầu như tên trưởng lão lao ra, Trần Huyền Tông hai mắt bi vi nheo lại, nghe thần khí. Thượng phẩm thần khí so thượng cổ linh khí còn muốn cường đại, nếu như ta có thể cho địa ngục môn cung cấp càng nhiều thần khí, cái kia ta thân phận ở địa ngục môn bên trong. Ha ha ha, kỵ giết cho ta. Hết thảy giết sạch. Rống. Rống kỵ Huyền Nguyên kiếm tông thuần hóa hai đầu yêu thú theo hai bên trái phải xông lên, mặt đất rung mạnh, mang theo nguyên thủy tàn bạo lực lượng, bẻ gãy nghiền nát giống như nghiền ép lên, đầu lĩnh, là bát cấp đỉnh phong yêu thú. Đầu lĩnh, chúng ta sẽ bị bọn hắn xông tán loạn đi. Đầu lĩnh, Lê Gân quay đầu nhìn một chút trên tường thành Hoắc Vẫy khẽ gật đầu, lập tức Lê Gân trong tay hỏa diễm chiến chù y, vua Hammer trùng trùng điệp điệp vung lên, chỉ phía trước cách đó không xa phương trận, nói, để không cần phải để ý đến yêu thú, trực tiếp cho ta xông đi lên. Hắn thế nào tốc độ còn không có đợi hắn vọt tới liền sẽ bị bao bọc lên yêu thú cho đánh tan đi, thế nhưng là Lây Gân tốc độ không giảm, càng thêm hung mãnh xông đi lên, ngay tại hai đầu yêu thú muốn dốc sức lên trong nháy mắt, Trên tường thành Hoắc Vẩy bỗng nhiên quát ra một tiếng, "Hệ Bỉ Mông!" Rống. Đột nhiên, Bỉ Mông theo trong thành đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra nhất âm thanh nộ hống, âm thanh như gợn sóng đồng dạng có thể thấy rõ ràng, mặt đất chấn động y âm âm. To lớn thân thể bay thẳng đến giữa không trung, âm âm. Một đoàn cự đại bóng đen trùng trùng điệp điệp rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào một đầu bát cấp yêu thú trước mặt, bắt lấy yêu thú miệng đúng vậy nhất tách ra, thượng hạ hàm trực tiếp đẩy ra đi, máu tươi tuôn ra, đảo ở mặt đất co quắp miểu sát, ê rống, Bỉ Mông lại là xông lên, đặt mông ngồi xuống, trực tiếp đem đầu kia bát cấp yêu thú ngồi thành bánh thịt, lại một lần nữa miểu sát, Bỉ Mông là có thể trong nháy mắt cho Thiên Vũ Tông nói cao đẳng cấp thực lực, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu bưu hãn. Trần Huyền Tông biến sắc, lông mày âm thầm căng thẳng. Ở nguyên lai đầu này cự thú cũng bị ngươi cho thu phục. Tuy nhiên, Trần Huyền Tông ánh mắt nhất dữ tợn, kể chỉ là một đầu súc sinh, có thể lật lên bao lớn bọt nước. Đại địa hữu sứ. Trần Huyền Tông sau lưng đi ra một người, khẽ nói, ê rõ ràng. Hống hống hống, Bỉ Mông cự thú gầm hét lên, to lớn thân thể lại là xông lên, trực tiếp đem cái kia mấy ngàn tên đệ tử tạo thành phương trận cho xông rời ra phá toái, ngược lại hắn gào thét như sấm. Điên cuồng xông về trên sườn núi, giết người trước hết giết vương, chỉ cần đem Huyền Nguyên Kiếm Tông tông chủ giết chết, như vậy tất cả đều có thể nhẹ nhõm giải quyết bị hỏng bét. Hoắc Vẩy biến sắc, Huyền Nguyên Kiếm Tông sừng sững mấy ngàn năm không ngã, tuyệt đối có chính mình nguyên nhân, hơn nữa. Huyền Nguyên Kiếm Tông trừ tông chủ bên ngoài còn có địa hoàng bản, nhân hoàng trên bản cường giả, Bỉ Mông cho dù cường hãn, nhưng là hắn quá lỗ mãng, ệ thái sư phó. Hoắc Vẩy dưới tình thế cấp bách hô lên một tiếng, cung lôn chết thân ảnh khẽ động. Hóa thành nhất nói lưu quang lao ra, đại địa trói buộc. Cho ta khốn. Ầm ầm, trên sườn núi, bùn đất như trụ điên cuồng cuốn lên, Bỉ Mông một bước đạp xuống đi, liền như là rơi vào đầm lầy bên trong, trên thân thể nhanh chóng che kín bùn đất trùng kích lực trong nháy mắt bị tan rã, hơn nữa bùn đất như linh xà đồng dạng điên cuồng phun lên toàn thân hắn, không đến nửa phút thời gian Bỉ Mông liền thành một cái bùn đất pho tượng kỳ hắc hắc, ghê đại địa bạo mai táng, chết đi cho ta. Cường đại lực lượng khẽ động, bùn đất bên trong ẩn chứa lực lượng điên cuồng bạo liệt lên, Bỉ Mông vô cùng nguy hiểm. Số từ 1798 côn vớt bi, Cu Cai Thi An.